Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi kết bạn thân giao những tông môn cổ xưa đó, thì mới có thể có được thông tin về những địa điểm mạo hiểm trên trái đất này. Đan trúc cơ đã không còn nữa, cần phải chế luyện lại, nhưng không có linh dược. Đan tụ khí cũng thiếu linh dược để chế luyện. Sau này người của Vân Môn tu luyện đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 9, mỗi một người đều không thể thiếu đan trúc cơ, và cũng không thể thiếu đan tụ khí, loại đan dược tốt hơn cả tốt hơn đan bồi nguyên. Vì vậy cần phải có linh dược để luyện đan, chỉ có thể mạo hiểm đến các di tích tu chân ở sảnh lớn của các tông môn cổ xưa ấy để tìm kiếm linh dược và vân vân. Phái võ đang tọa lạc cùng một nơi với núi võ đang ở Thập Yển, Hồ Bắc, nơi mà người đời đều biết đến. Nhưng theo như những gì Bạch Sơn nói, phái võ đang của họ ẩn trong nội thất võ cổ. Lối vào tông môn cổ xưa võ đang vẫn như cũ, phải đi vào từ núi võ đang. Dương Bách Xuyên vượt núi băng đèo, đến được một ngôi làng nhỏ ở thành phố Võ Đại thuộc tỉnh phía Bắc, ngồi xe buýt của làng vào trong thành phố, rồi lại từ thành phố ngồi xe buýt du lịch đến núi võ đang. Vào 3 giờ chiều đã tới được điểm đến là núi võ. Sau đó anh lấy điện thoại ra gọi. Sau khi điện thoại reo lên 3 tiếng, một người ở đầu dây bên kia nhấc máy nói. Alo, anh là ai ạ? Tôi tìm Bách Sơn. Tôi tên là Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên và Bách Sơn trước đó đã từng nói, nếu như Dương Bách Xuyên tự mình đến võ đăng thì cứ gọi số điện thoại này, rồi sẽ có người đến đón anh. Nếu Bách Sơn đi đón Dương Bách Xuyên, thì tất nhiên là không cần nữa. Bây giờ Dương Bách Xuyên tự mình đến võ đăng, nên cần người đến đón anh gấp. Anh không hề biết tông môn ẩn của võ đang thực sự là nằm ở đâu. Toàn bộ khu du lịch của núi võ đang vô cùng rộng lớn, địa điểm tham quan nhiều đến mức không thể đếm xuể. Anh là Dương Bách Xuyên Dương tiên sinh à? Xin hỏi là tiên sinh đã tới khu du lịch võ đang chưa ạ? Giọng nói kích động của một người trung niên đầu dây bên kia vang lên. Vâng, tôi đang ở ngay trước cửa của khu du lịch đây. Thưa tiên sinh, xin hãy chờ một chút, tôi sẽ lập tức đến đón tiên sinh ngay ạ. Vâng. Sau khi cúp máy, Dương Bách Xuyên đợi người đến đón, đồng thời cũng gửi một bức ảnh tự chụp sang đó, để người đó dễ dàng tìm thấy anh hơn. Mười mấy phút sau, một đạo sĩ tuổi trung niên mặc bộ đồ đạo sĩ chạy chậm tới, từ xa đã cầm điện thoại đối chiếu ảnh chụp của Dương Bách Xuyên. Là Dương tiên sinh phải không? Vị đạo sĩ tầm 40 mấy tuổi hỏi. Là tôi đây, anh là... Dương Bách Xuyên có hơi gượng gạo, vừa rồi trong điện thoại anh còn chưa hỏi tên của người ta. Chào tiên sinh, Bách Sơn là gia sư của chúng tôi. Sư phụ đã căn dặn tôi phải luôn túc trực ở khu du lịch để đợi tiên sinh đến à? Tiểu đạo lý Tam Thanh xin được chào sư tổ. Anh vừa nói vừa chắp tay cúi chào với Dương Bách Xuyên. Cách chương.